Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Great Wall tuyệt cảnh. Đầy trời bão tuyết như là bao trùm toàn bộ thế giới lạnh duệ mê vụ, che chắn lấy ánh mắt, khiến ra mần bá queo thấy không rõ ngoài cửa sổ bất kỳ cái gì sự vật. Chỉ có thể nghe được ẩn thân tòa tháp bên ngoài cái kia nham thạch không ngừng bị phá sát thô ráp. Tiếng vang, đơn sơ thạch tháp hoàn toàn không thể ngăn cản ngoại giới gió lạnh xâm nhập. Sau lưng lò sưởi trong tường cũng bởi vì củi hao hết mà làm lạnh hồi lâu. Cái kia than đen cho tàn lẳng lặng bốc lên lấy từng tia khói bụi. Phù hợp lấy tòa tháp gian phòng bên trong đơn sơ đơn bạc đồ dùng trong nhà bài trí. Lộ ra hết sức trống vắng. Chúng ta còn có thể gắng bao lâu? Sau lưng truyền đến một đạo phi thường hư nhược thanh âm. Gia mần bá queo quay đầu nhìn lại. Một bộ người gác đêm hắc bào đồng bạn Cotter Pie lúc này chính co quắp dựa vào giường cây bên. Trên thân chăm chú bọc lấy gấu xám ra đệm chăn. Xem ra rất thâm hậu, lại không cách nào để Cotter Pie cái kia tái nhợt sắc mặt cùng run lẩy bẩy thân thể tốt qua bao nhiêu. Cotter Pie là nơi đây người gác đêm trụ sở quan chỉ huy, quần đảo sát xuất thân, luôn luôn lấy cường tráng khỏe mạnh xưng. Nhưng mà cường tráng đến đâu, người nếu như liên tiếp 5 ngày đều không có ăn một bữa cơm no, cũng đều sẽ biến thành một cái hư nhược vướng víu. Chớ nói chi là hắn còn tải chịu đựng rét lạnh cùng sốt cao. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, tình huống này quá đột ngột. Chúng ta căn bản không có mới đồ ăn bổ sung, cũng không liên lạc được ngoại giới. Thâm niên người gác đêm ra mần bá queo tận lực để cho mình thanh âm bảo trì bình thản. Chỉ là khàn khàn tiếng nói cho dù ai nghe đều có thể cảm nhận được trong đó cay đắng vận vị. Tốt, a, xem ra ta rất nhanh liền gặp được ta cái kia kỹ nữ lão nương. Mỉa mai cười nhạo khó nén suy yếu. Trên giường bọc lấy ra gấu lao thao người đảo sát quan chỉ huy lời nói càng đến phía sau liền càng yếu ớt. Nàng đến chết đều không nói rõ ràng lão tử ta đến cùng là ai. Giống như đó là cái gì khó lường bí mật giống như. Lúc này ta cần phải hỏi thăm rõ ràng. Không phải coi như đi Water cung điện cũng vui vẻ a, không dạy Drow God ở trên. Cái kia cẩu nhật Drow God chi tử làm sao không có chạy đến chúng ta bên này mau cứu ta người. Đáng thương này a, muốn nói thành kính, ai có thể so ra mà vượt con riêng Cotter. Chấm ngoặc kép, theo Great Wall xây lên Đông Hải nhìn trụ sở ngày thường có chút rét lạnh. Nhưng chưa hề có giống bây giờ như thế lạnh thời điểm. Mà tạo thành như thế tình huống nguyên nhân cũng không đơn giản chỉ là ngoại giới cái kia phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới khổng lồ bão tuyết dị quỷ yến mang theo phảng phất vô biên vô hạn rét lạnh từ ngoài trường thành Vĩnh Đông nơi cuốn tới, làm văn minh thế giới bình chướng đứng sững ở nót biên giới tuyệt cảnh Great Wall không có bao nhiêu chống cự liền bị cỗ này cuốn tới tai nạn xé rách ra một cái lỗ hồng, mà người gác đêm đại bản doanh Castle Black thì đang đứng ở chỗ kia lỗ hồng khu vực trung tâm. Không khó tưởng tượng người gác đêm tổ chức bởi vậy đụng phải nhiều tai nạn lớn. Nhưng tình huống cụ thể lại là gia mần bá queo vô pháp hiểu rõ. Tuyệt cảnh Great Wall rất dài, dài tới vượt ngang cả tòa đại lục. Thân ở tại Great Wall đông bộ gần biển biên giới Đông Hải nhìn tuy nói cũng là người gác đêm trụ sở. Một trong số đó, nhưng cùng chủ yếu trụ sở Castle Black khoảng cách lại rất xa xôi. Mà cái kia bỗng nhiên bộc phát ra tai nạn, cũng đem lưỡng địa liên hệ hoàn toàn đánh gãy. Tựa hồ còn không có cảm thấy như thế nào, lại đột nhiên bị như thế thiên tai nuốt mất. Những ngày này đi qua chật vật thăm dò cùng tiếp ứng một chút trốn đến đồng bạn. Một tia chân tướng ngược lại là dần dần ấp ra mặt nước. Chỉ là loại này chân tướng lại sẽ chỉ làm hết thảy người biết chuyện tâm tình chìm đến đáy cốc Westeros Riverland chiến tranh. lấy Targaryen thất bại mà kết thúc, nhưng bại lui địch nhân nhưng lại chưa tất cả đều trở lại. Trong đó rất lớn một bộ phận người tại rút khỏi Westeros về sau. Ngược lại một đợt tuôn hướng ngoài trường thành cái kia mênh mông rộng lớn cực bắc chi. Địa, phảng phất nơi nào có cái gì đồ vật đang không ngừng hấp dẫn lấy bọn hắn. Cụ thể là cái gì? Jaehaerys Baratheon vô pháp biết được. Nhưng những cái kia kẻ ngoại lai tràn vào Vĩnh Đông nơi sâu tạo thành hậu quả lại hết sức rõ ràng. Bọn hắn dẫn xuất dị quỷ loại này trong truyền thuyết quái vật. Theo Castle Black chạy nạn mà đến đồng bạn cùng 2-3 cái Vĩnh Đông nơi sinh tồn man nhân công bố. Dị quỷ trên thân bao trùm lấy một loại đặc thù băng tinh khôi giáp. Đau thương bất nhập, căn bản giết không chết, nhưng bị bọn chúng người giết loại lại quỷ dị khôi phục. Trở thành từng cỗ cái xác không hồn thi quỷ. Thi quỷ lại giết chết nhân loại, chế tạo ra mới thi quỷ. Như thế nhiều lần, tại những cái kia chiến bại kẻ ngoại lai không ngừng tràn vào phía dưới. Dị quỷ loại quái vật này cái bóng vừa mới xuất hiện, liền lấy một loại vượt qua tất cả mọi người dự liệu tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Vĩnh Đông nơi sinh tồn dã dân chúng trước hết nhất phát giác được loại này tai nạn sinh ra. Nhưng mà bọn hắn căn bản tổ chức không ra hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, liền bị giết hốt hoảng chạy trốn. Vô số man nhân chết thảm, đại lượng thôn xóm thành công. Tại rất lớn một bộ phận man nhân trở thành quái vật thủy triều chất dinh dưỡng về sau. Một phần khác tạm thời chạy trốn man nhân dung hội cùng một chỗ hướng phía Great Wall chỗ chạy trốn. Mà tới, chi đội ngũ này đến hàng vạn mà tính. Nhưng nếu như là tình huống bình thường, bọn hắn còn không đến mức cho người gác đêm mang đến bao lớn bối rối. Chỉ vì có Great Wall ngăn trở, man nhân rất khó vượt qua, nhưng mà ngoài ý muốn lại vẫn cứ xuất hiện. Quái vật đội ngũ không ngừng tại Vĩnh Đông nơi chỗ sâu lớn mạnh. Hội tụ tại dưới Great Wall man nhân kẻ chạy nạn số lượng càng ngày càng nhiều. Đang lúc người gác đêm các cao tầng vì vậy mà chần chờ không định giờ. Từ man nhân trong doanh địa truyền ra từng tiếng mênh mông kèn lệnh đem cái kia đứng sững mấy ngàn. Năm tuyệt cảnh Great Wall xé rách vì hai. Từ trốn đến đồng bạn trong miệng nghe nói việc này ra mần bà queo vô duyên nhìn thấy ngay lúc đó. Tràng diện cũng rất khó tưởng tượng những đồng bạn kia trong miệng tường băng sụp đổ. Có khổng lồ Weirwood tái nhợt thân cành tại tường băng chỗ sâu vặn vẹo giãy giụa tiếp theo đem Great Wall xé rách tình huống đến cùng đến cỡ nào hùng vĩ. Thậm chí không tâm tư suy nghĩ lan tràn toàn bộ lục địa. Từ hàn băng cấu tạo mà thành tuyệt cảnh Great Wall nội bộ vì sao lại có Weirwood tồn tại loại này? Vấn đề, hắn chỉ biết là, nương theo lấy Great Wall xé rách, là chạy nạn bọn dã nhân điên cuồng tràn vào. Số lượng không đủ ngàn người gác đêm đội ngũ căn bản ngăn cản không được cỗ này thủy triều. Liền bị trùng kích sụp đổ. Sau đó không có qua mấy ngày, cực hàn bão tuyết liền từ ngoài trường thành tràn ngập mà đến. Hộ tống mà đến còn có cái kia khiến người sợ hãi thi quỷ đại quân. Đứng sững ở đông bộ bờ biển Đông Hải nhìn vị trí địa lý quá mức vắng vẻ. Khoảng cách Great Wall vết nứt cũng đủ xa, tựa hồ tại cái này tai nạn bên trong trốn qua một kiếp. Nhưng lại chạy không khỏi bởi vì bão tuyết tồn tại xuất hiện tài nguyên thiếu thốn. Như thế nóng nảy khí hậu, hoàn toàn đem Đông Hải nhìn đóng quân người gác đêm ngăn trở tại kiến trúc bên trong. Để bọn hắn vô pháp ra ngoài tìm kiếm tiếp tế, chỉ có thể bị nhốt tại chỗ. Chỉnh thể mà nói, cỗ này tai nạn quy mô khổng lồ, cũng không nghĩ ra nên như thế nào ngăn cản. Bất quá lúc này Jaehaerys Baratheon đang vì ngày mai ăn cái gì mà sầu muộn. Liền càng không tâm tư suy nghĩ những cái kia tràn vào đại lượng man nhân. Cùng man nhân về sau cái kia khiến người liền đi ngủ cũng không thể an ổn khủng bố dị quỷ sẽ đối. Not, thậm chí toàn bộ Westeros tạo thành cỡ nào ảnh hưởng nghiêm trọng. Về phần tai nạn bộc phát trước đó cái kia khiến đám người gác đêm nghị luận ầm ĩ. Tại North cùng Riverland phát sinh kỳ lạ chiến tranh, liền càng giống là 10 năm trước đó phát sinh một chút yếu ớt việc nhỏ. Xa xôi mơ hồ, vô pháp tái dẫn động đến hắn dù là một điểm suy nghĩ. Nghe nói người bị đông cứng thời điểm chết sẽ rất dễ chịu. Cảm thụ được phần bụng trống rỗng đói, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa ra mần bá queo trong đầu không hiểu lóe lên ý nghĩ. Này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục